Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 660. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng GICCHET trên dưới Khương gia cũng không có bổ khuyết được lỗ trống trong nội tâm Agar. Hắn hiện tại vẫn cứ ký thác hy vọng ở trên người cha ruột. Ta đã trở về. Agar kéo quần áo của mình ra. Một vết sẹo từ cổ hắn xỏ xuyên qua đến dưới nách. Đây là vết sẹo Khương Tân lưu lại cho ta. Khương Tân chính là hạ nhân năm đó Khương lão gia phái đi theo nhi tử. Bảo hộ nhi tử, Khương Tân tiếp nhận mệnh lệnh của Khương lão thái gia. Nhìn tiểu thiếu gia Khương Tử Ký mang theo lương khô nghiêng ngả lảo đảo ra khỏi thành. Hắn đi theo, ở khi Khương Tử Ký bị ức hát, y, ế. P liền hiện thân, nói dụng tâm lương khổ của Khương lão gia. Khương Tử Ký lúc ấy chỉ có vài tuổi, chưa thấy qua một mặt xấu nhất của nhân tính, liền tin lời Khương Tân nói, không khóc không nháo tùy ý Khương Tân dắt hắn ra khỏi thành. Khương Tân đưa hắn đi đến vùng hoang vu dã ngoại, hắn một đao, sau đó ném hắn xuống một chiếc giếng cạn. Ta cho rằng chính mình sẽ chết. Ta thấy được mẫu thân cười với ta, nói nàng tới đón ta đi đoàn tụ. Hắn được một thương đội cứu. Thương đội đi ngang qua phụ cận, dừng lại nghỉ ngơi, muốn múc nước nấu cơm. Giếng cạn không có nước, chỉ có Khương Tử Ký kề bên tử vong. Thương đội cứu hắn lên, rót dược cho hắn, bọc miệng vết thương, cầm đi chuỗi ngọc mã não đáng giá nhất trên người hắn. Rút ra đai lưng nặng ngọc của hắn, còn muốn bán hắn đi làm tiểu nô lệ. Hắn sau khi dưỡng thương xong, bỏ chạy khỏi thương đội. Hắn đã từng bị nhóm lão khất cái ức hiếp, đã từng quá đói bụng mà làm ăn trộm. Hắn còn sinh sống 2 năm cùng bầy sói, thẳng đến khi thủ lĩnh bộ lạc kia đi săn thú phát hiện ra hắn. Khuôn mặt Agar xuất hiện vài phần cười quỷ dị. Mỗi khi ta không chịu nổi nữa, ta đều cảm thấy mẫu thân đang phù hộ ta. Nàng bảo ta hãy sống sót, ủng hộ ta trở thành dũng sĩ dũng mãnh nhất thảo nguyên. Chỉ có như vậy mới có thể báo thù cho mẫu thân và đệ đệ. Giết người không gì hơn chu tâm. Khương lão gia khuỵu gối, quỳ trên mặt đất, rốt cuộc là hoàn toàn hỏng mất. Khi thê tử C.H.E.T bệnh đã mang thai, nàng không hề phòng bị uống lên thuốc bổ. Khương lão phu nhân sai người chuẩn bị. Sau khi uống lên bụng đau không ngừng chảy xuống một nam thai đã thành hình. Mama Khương phủ đem nam thai chảy xuống tới đưa cho Khương lão phu nhân xem. Khương lão phu nhân niệm vài câu Phật hiệu, thực lãnh khốc nói nghiệt chủng chảy ra mới tốt. Sau đó cầm đi chôn. Hiện tại trước đưa man nữ lên đường, Khương Tử Ký bởi vì ham chơi, tránh ở trong viện Khương lão phu nhân. Hắn chính mắt thấy hết thảy, hắn muốn lao ra cứu mẫu thân. Khương thiếu phu nhân đã bị hai lão ma ma thít chặt cổ, lụa trắng xinh đẹp quấn lấy trên cổ. Khương thiếu phu nhân liều mạng lắc đầu, nhóm lão ma ma cho rằng nàng là đang giãy giụa. Kỳ thật là Khương thiếu phu nhân thấy nhi tử tránh ở trong ngăn tủ, làm hắn không cần ra tiếng. Ngươi hãy chạy đi, chạy càng xa càng tốt, trở về thảo nguyên đi. Khương thiếu phu nhân trước khi lâm chung nói một câu cuối cùng là giao đãi nhi tử Khương Tử Ký như thế nào tự cứu mạng sống. Lời này là dùng ngôn ngữ dân tộc nói, nhóm lão ma ma Khương phủ nghe không hiểu. Khương Tử Ký không có nghe mẹ đẻ nói, hắn đối với hết thảy phát sinh hoảng sợ không thôi. Đợi khi tìm được cơ hội chạy ra khỏi viện của Khương lão phu nhân, Khương Tử Ký đi tìm cha hắn. Khương lão gia khi đó còn thực trẻ. Khương Tử Ký nói hết thảy những gì chính mình nhìn thấy cho Khương lão gia. Khương lão gia cũng không tin tưởng, thực xúc động đi chất vấn lão phu nhân và lão thái gia. Lão thái gia bởi vậy biết Khương Tử Ký thấy chân tướng mẹ đẻ tử vong, cho nên Khương lão gia muốn thả Khương Tử Ký đi. lão thái gia lại phân phó Khương Tân đi g y ế c c h ế t Khương Tử Ký. Nếu Khương Tử Ký không biết chân tướng, còn có thể đưa cho người khác nuôi. Nhưng Khương Tử Ký đã tận mắt nhìn thấy, Khương lão thái gia liền không thể thả hổ về rừng. Vì Khương gia mai phục tai họa ngầm. Agar nhìn xuống Khương lão gia, rút chủy thủ ra. Ngươi sống ở trên đời này chính là một loại sai lầm. Hắn hiện tại liền phải thân thủ chấm dứt sai lầm này. Trình Khanh một chân đá Khương lão gia đến phía sau. Ngươi g y ế c Khương lão gia, sẽ không ai biết thân thế của ngươi. Ta không thể để ngươi g y ế c hắn. Agar cười to. Ngươi đã tự thân khó bảo toàn, còn muốn xen vào chuyện này. Trình Khanh chỉ binh lính bốn phía đã làm tốt chuẩn bị công kích. Có gì không dám quản? Nàng dừng một chút, ngươi dám hiện thân, tự nhiên là đã làm tốt chuẩn bị. Có lẽ đã nghĩ cách nắm tánh mạng của toàn bộ phủ Bình Lạnh vào trong tay. Cho nên không có sợ hãi. Ngươi cho rằng ta không dám cùng ngươi đồng quy vu tận sao? Ngươi đã sai rồi. Tiếng cười của Trình Khanh còn tiêu sái hơn so với Agar. Hôm nay nếu có thể diệt trừ ngươi, trả giá bất luận cái gì cũng thực đáng giá. Đã không có hùng chủ như ngươi, trừ bộ thảo nguyên sẽ một lần nữa phân liệt. 10 năm, thậm chí 20 năm, trừ bộ thảo nguyên cũng không phát động được chiến tranh quy mô như thế lần thứ hai. Dù cho may mắn tái xuất hiện một vương giả hùng tài đại lược như ngươi, nhưng khi đó Đại Ngụy đã không sợ bất luận một đối thủ nào. Vì thịnh thế như vậy, mạng của một phủ Bình Lạnh lại tính là cái gì? Địa vực Đại Ngụy mở mang, không có phủ Bình Lạnh, còn có rất rất nhiều châu phủ. Một người có thể uy hát y ế p một người khác là bởi vì hắn nắm lợi thế. Trình Khanh nói cho Agar, lợi thế của hắn đối với nàng vô dụng. Nàng nguyện ý hy sinh toàn bộ phủ Bình Lạnh, cũng phải diệt trừ Agar, làm liên quân trừ bộ thảo nguyên một lần nữa bị đánh tan, trở thành năm bè bảy mảng. Ý cười trên mặt Agar chậm rãi thu liễm. Agar từng cho rằng Ngụy Quốc đã hình thành thói quen khó sửa, thiếu phương pháp xoay chuyển trời đất. Nhưng mà sau khi hắn phát động chiến tranh, Ngụy Quốc bỗng nhiên liền xuất hiện ra không ít nhân vật kinh tài tuyệt diễm. Tựa như trước mắt, nghe Trình Khanh nói muốn đồng quy vu tận, các binh lính chung quanh rõ ràng sợ hãi, nhưng không ai lui về phía sau. Chỉ cần Trình Khanh ra lệnh một tiếng, những người này sẽ không chút do dự vây quanh đi lên. Agar vừa tức giận vừa muốn cười. Trình Khanh đối với hắn không thể xưng là cung kính, rồi lại khẳng định tầm quan trọng của hắn. Nguyên nhân chính là vì có hắn, trừ bộ thảo nguyên mới có khả năng chinh phục lãnh thổ quốc gia Ngụy Quốc. Nếu có thể diệt trừ hắn, Trình Khanh nguyện ý hy sinh toàn bộ phủ Bình Lạnh. Điều này cùng tình huống Agar nghe được không giống nhau. Agar khi ở huyện Tần An, nghe được chính là Trình Khanh yêu dân như con như thế nào. Cốc Hoành Thái nắm chặt bội đao, còn chưa có cưới thê đã chết. Đích xác thật đáng tiếc, nhưng nghĩa một người nam nhân tồn tại lại không chỉ có là cưới thê tử sinh con. Làm Cốc tiểu bá gia nhiều năm như vậy, chỉ toàn gây chuyện cho trong nhà, cũng chưa từng làm bao nhiêu sự tình sáng giỏi. Nếu hắn C H E T có thể giúp phủ Tĩnh Ninh bá được tân hoàng coi trọng vài phần, giống như cũng đáng. Tưởng tượng như vậy, Cốc Hoành Thái liền hoàn toàn không sợ. Tiểu bàn coi thường hắn khá tốt, ít nhất không cần làm quả phụ. Cốc Hoành Thái khẽ nâng tay, làm tốt chuẩn bị hạ lệnh tiến công. Đào Bất Ngôn cười lạnh, hắn không tin Trình Khanh thật sự nguyện ý đồng quy vu tận. Trình Khanh dám làm như vậy, ỷ vào chính là thân phận hậu nhân dục trương thái tử. Thân phận này ở trong mắt Đào Bất Ngôn không đáng một đồng. Đào Bất Ngôn đứng ở bên người Agar góp lời. Bệ hạ không cần bị bọn họ lừa gạt. Đào Mỗ đã sớm hạ thuốc bột xuống nguồn nước trong phủ Bình Lạnh. Toàn bộ phủ thành, mỗi ngày ăn cơm không giống nhau, lại đều phải uống nước. Sao có thể tránh được độc phấn của Đào Mỗ? Ngài đừng nhìn người nào đó hiện tại khi khái. Khi độc tính phát tác, sẽ hận không thể biến thành một con siết, ó vẫy đuôi lấy lòng. Phủ phục ở dưới chân ngài, khẩn cầu ngài khoan thứ và thương hại. Đào Bất Ngôn cái lão tiện nhân này, nhất định biết chỗ đau của Trình Khanh. So với tử vong, Trình Khanh sợ hãi nhất chính là tồn tại không hề có tôn nghiêm và tự do. Nàng không muốn làm chó, nàng chỉ nghĩ làm người. Thế gian này không có ai đáng giá nàng vẫy đuôi lấy lòng. Cách chương